Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 645, nhanh trở về, gocchuyenaudio.com. Editor, may, cậu người anh em này cũng quá không có suy nghĩ. Muốn tán gái sao có thể bỏ lại tớ. Thượng Nhất Nhiên lại không phối hợp đi theo đội ngũ, nhấc chân liền đuổi kịp Tô Phạm. Chuyện giao lưu với mỹ nữ này, sao có thể thiếu anh chứ? Tô Phạm liếc nhìn Thượng Nhất Nhiên đuổi theo, ngược lại không đuổi anh ta trở về nữa. Sau khi hai người đi hơn 10 mét, một nữ bạn học trong đội ngũ phát hiện thiếu người, quay đầu lại mới phát hiện Tô Phạm và Thượng Nhất Nhiên đi phương hướng ngược lại, lập tức hô. Tô Phạm, Thượng Nhất Nhiên, các người đi đâu đó? Mau đi sang bên này. Các người đi trước, lát nữa chúng tôi liền đuổi kịp. Thượng Nhất Nhiên xoay người nhìn Ngụy Chỉ Đồng, dũng cảm phất tay nói. Ngụy Chỉ Đồng nhìn Tô Phạm không quay đầu lại chút nào, kiên định đi về phía trước, mày nhíu lại một chút, lúc này mới thấy nơi xa hơn một chút, có một chiếc xe Việt dã và hai cô gái. Lúc trước cô đã thấy được chiếc xe Việt dã kia, nhưng không để ý Tô Phạm đi về phía bọn họ là có ý tứ gì, chẳng lẽ hai cô gái kia là anh gọi tới. Tô Phạm, anh thân là lớp trưởng sao còn dẫn đầu tụt lại phía sau. Nhanh trở về. Khoảng cách có chút xa, Ngụy Chỉ Đồng thấy không rõ Lạc Ương Ương và Vưu Vưu trông như thế nào, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết tốt nhất đừng cho Tô Phạm đi gặp hai cô gái kia. Một tiếng hô to chấn động núi rừng này của Ngụy Chỉ Đồng, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt những người khác trong đội ngũ, mọi người sôi nổi quay đầu lại. Lớp trưởng, cậu muốn đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ bạn học cùng lớp, mấy người đều phát ra nghi vấn tương đồng. Ta kháo, Ngụy Chỉ Đồng cái miệng rộng này. Thượng Nhất Nhiên nhìn sôi nổi quay đầu lại nhìn qua bạn học không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tuy rằng không phải chuyện lớn gì, nhưng rõ ràng có thể không cần hưng sư động chúng như vậy, tiếng hô này của Ngụy Chỉ Đồng đủ ghê gớm. Rơi vào đường cùng, Tô Phạm chỉ đành dừng bước chân, quay đầu lại. Cách chương.